Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh đã cùng chị ngủ ở đây. Cả cái bàn học nhỏ này cũng là nơi anh và chị ấy dùng chung. Thật ra anh cũng đã từng đến nhà em. Lúc chúng ta yêu nhau được nửa năm, anh vẫn không có nói qua cho em biết. Nghỉ hè năm ấy chúng ta cùng nhau trở về, chính là lúc chúng ta mới yêu nhau được một năm. Mấy ngày đó em đi du lịch không có ở nhà. Anh trai em đã dẫn anh về nhà của em. Mục đích của anh ấy anh cũng biết được, là muốn cho anh thấy được hai nhà khác biệt, thật là thiên xa địa biệt, để cho anh chủ động nói lời chia tay với em. Lúc ấy hắn thật là nghiêm khắc, ngay thẳng cự tuyệt số tiền của ba mẹ cô và anh cô. Anh Lâu à, tôi rất yêu Tiểu Kiều, không phải là yêu tiền của cô ấy hay là những lợi ích mà cô ấy mang đến cho tôi. Tôi chỉ là yêu cô ấy mà thôi. Cho dù hôm nay Tiểu Kiều thật nghèo, cũng giống như tôi, đến từ vùng nông thôn, ở tầng dưới cùng của xã hội, thì tôi vẫn như cũ mà yêu cô ấy. Cho nên xin anh đừng dùng phương thức này để vũ nhục cô ấy, cũng là vũ nhục tôi. Anh là anh trai của Tiểu Kiều, anh hẳn là biết cô ấy có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu tốt đẹp. Lầu Viễn Kiều chỉ là cười lạnh nói, Kiều Kiều đích thực là rất tốt đẹp, nhưng cậu lại không xứng với con bé. Tần Mộ Thiên nhếch môi không nói gì. Lầu Viễn Kiều lại không ngờ hắn khó đối phó như vậy, nhíu lông mày mà nói, cậu ra ra đi. Tần Mộ Thiên chỉ thản nhiên đáp lại, thật là xin lỗi, tôi nghĩ là tôi đã không hiểu được ý của anh, nhưng tôi sẽ không làm theo đâu, tạm biệt. Giữa hè, tường vi leo bốn phía nở thành từng đám, từng chùm, khoe sắc dưới ánh mặt trời. Nhưng ngay lúc đó, lòng quán lạnh lạnh lẽo triệt đề. Tình yêu không được chúc phúc, rốt cuộc là vẫn không thể tu thành chính quả. Nếu không có chuyện tình năm đó, hắn và cô đã có đứa con thuộc về chính mình rồi. Nhưng mà ai có thể biết trước được kết cục đâu. Chị gái bị tàn phế, cha bị đâm xe trở thành người thực vật. Hắn thật sự là bị dồn vào đường cùng. Có thể là tất cả đều là vận mệnh đi. Cuối cùng hắn phải chọn con đường kia, cầm lấy tiền của Lâu Gia cùng với cô chia tay. Hắn bên bệnh nhớ rõ cảnh hắn giống như lão cũ mà nhận lấy tấm chi phiếu từ tay của anh trai cô. Tờ giấy mỏng manh kia giống như là nặng ngàn cân. Hắn nắm, tay cũng không tự chủ được mà run rẩy. Từ đầu tới cuối, hắn không chỉ nhìn ánh mắt kinh mệt của anh cô, bởi vì hắn không cần xem cũng biết được. Trách không được sau kỳ nghỉ hè đó, hắn đối với cô bộ dáng có một chút lạnh lùng. Lúc ấy cô còn sợ hãi hắn không còn yêu thương cô, cả ngày đều quấn quýt lấy thời gian rảnh của hắn. Nhưng mỗi ngày hắn đều là đi làm thuê, căn bản là không thể ở cùng với cô. Cô chỉ có thể đi lại trong phòng hắn, bàn tay giấu trong túi áo chậm rãi, một tay nắm lấy tay hắn. Cô tự hồ cảm thấy bản thân đang lắc đầu, cũng tự hồ giọng nói của bản thân mơ hồ vang lên, không được nghĩ nữa, tất cả đều đã là quá khứ. Hắn lại giống như rất là quyết tâm lập tức nói, em nghĩ rằng anh muốn lấy số tiền kia của anh trai em sao? Nhưng anh lại không có cách nào khác cả. Cha anh lái máy đâm vào một chiếc xe làm chết người. Ông ấy bị tên cảnh sát nhận định là chịu toàn bộ trách nhiệm, bởi vì không có bằng lái. Nhưng năm đó thôn anh lái máy kéo, chưa từng có ai nhận được bằng lái cả. Mà cha anh cũng bị trọng thương, ở lại trong bệnh viện không có giám hộ, nguy sớm tối. Mà chị gái của anh, chân của chị cũng ở trong thời điểm đó đã bị tàn phế. Thế nhưng ông chủ đã trốn tránh trách nhiệm. Anh tuyệt đối không biết, bởi vì cha và chị đều không muốn để cho anh biết, bởi vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh. Nhưng người thân của người chết kia ngày nào cũng đến bệnh viện, yêu cầu bọn anh phải bồi thường. Em lại đang đi học, cho dù anh ngay lập tức bỏ học cũng không thể kiếm đâu ra tiền được. Tiểu Kiều à, anh biết là anh có lỗi với em, bởi vì anh biết rõ nếu nhận được số tiền kia, đối với bọn anh mà nói chính là cách cuối cùng. Nhưng mà anh vẫn nhận, đó là bởi vì anh không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đúng, anh tự nhận mình rất là đê tiện, rất là vô liêm sỉ. Anh biết là anh đã tự mình chôn vùi tình cảm của chúng ta. Nhưng mà khi đó anh có thể làm gì? Anh đê tiện vô sỉ đáng giận, đối với em có thể làm gì bây giờ? Ở trên mặt hắn lộ ra sự thống khổ điên cuồng, mà bộ dáng hắn như vậy làm cho cô hoàn toàn xa lạ. Trái tim của Lâu Lục Kiều giống như bị dao găm hung hăng đâm vào chưa sót vậy. Hắn mê loạn như thế, phiền não như thế, thống khổ như thế, lại giống như một đứa trẻ lầm đường lạc lối, không thể lấy nửa điểm bóng dáng của sự hào hứng. Cô nhắm mắt lại bi thương nói, không cần phải nói thêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net